Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1571, chương 1572, làm trở về hậu nghệ. Sóng lớn sóng biển mãnh liệt cuồn cuộn lật, Diệp Lăng giật mình phát hiện, trong tay hắn Minh Châu, đang không ngừng tán phát ba động từng luồng sáng bóng, cái kia sáng bóng hiện lên động. Diệp Lăng thân thể chung quanh hết thảy sóng biển, trực tiếp cuồn cuộn nổi lên sóng gió, hướng tả hữu phát cuồn cuộn, đem Diệp Lăng mở ra một cái rộng rãi đường. Tị Thủy Châu sao? Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Một màn này như thế nào cùng chính mình tại trái đất nhìn lên kịch truyền hình trong pháp bảo giống. Như vậy, lập tức hắn nhìn lại trong tay Minh Châu. Đột nhiên, một luồng sáng bóng đưa hắn hoàn toàn bao phủ lại, lập tức tiêu thất vô ảnh vô tung, di chuyển tọa chi lên, Diệp Lăng thân ảnh xuất hiện, trong tay hắn Minh Châu cũng là lập tức bay, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia ba viên rũ xuống tán thần quang quang đoàn. Hơi vui vẻ, còn có cửa ải cuối cùng, chính là hay là hỏa chi đảo nhỏ, không biết cái này bốn quan toàn bộ phá đi về sau. Cái gì đó lão tử U Minh Thiên Chí Tôn, đến cùng hội ban cho chính mình một đạo như thế nào cơ hội. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cũng là không khỏi chờ đợi lên. Cái kia hay là U Minh Thiên Chí Tôn, tuyệt tất cái không ai bì nổi đại cự đầu. Thậm chí Diệp Lăng có một loại ảo giác, hàng này so với Tam Thanh Đạo Tổ còn muốn biêu hãn. Rất có thể không phải tam giới người. Là một cái khác vị diện đầu sò. Bất quá, hay là trước xông qua cửa ải kế tiếp đi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ánh mắt cũng là thay đổi kiên nghị lên, điểm mũi chân một cái, hướng cái kia nhất sau nổi lơ lửng đảo nhỏ hoành lướt tới. Hỏa chi đảo nhỏ chi lên, một mảnh hỏa hồng ánh sáng lóe lên, toàn bộ nhất phương thế giới, ngoại trừ không biết từ đâu trong nhô ra hỏa hồng ánh sáng, không có thứ gì, trơ trụi phía trên đảo, lại làm cho Diệp Lăng cảm thấy cả người nóng hừng hực nóng hổi. Cái kia đầy trời hỏa quang, thậm chí trực tiếp tổn thương lấy hắn ra thịt, đây cũng quá đặc biệt nóng. Diệp Lăng không khỏi tự chủ mắng, xoa xoa cái trán rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột, tìm chung quanh xuống, cũng không có phát hiện có cái gì rất khác biệt hoặc chói mắt gì đó. Nhiệt độ là càng ngày càng cao, thậm chí Diệp Lăng cảm thấy lòng bàn chân của chính mình bản đều là không ngừng bốc hơi nóng. Bình thường biết thưởng thức đều nên biết, bị bỏng bị phỏng là thống khổ nhất, không chỉ là đau nhức, còn có cái loại này độc nhất vô nhị cảm giác, tưởng chừng như là lôi xé trái tim. Diệp Lăng hiện tại liền thân ở sắp hỏng mất bên viền. Lúc này mới tới thời gian bao lâu, liền đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Hắn thì dường như bị ném tới một cái lò luyện to lớn bên trong. Lửa cháy ngập trời ở ăn mòn hắn, lệnh hắn căn bản khó có thể chống đỡ. Trọng yếu hơn chính là còn vô lực phản kháng. Ngươi làm sao phản kháng? Cũng không thể lại dùng cửu u đế công đem những này hỏa quang nuốt đi. Nếu quả như thật làm như vậy nói, cái kia Diệp Lăng nhưng chỉ có ổn thỏa thỏa muốn chết. Chỉ sợ hắn không có đem những này hỏa quang cho nuốt xong, chính mình sẽ biến thành heo sữa quay. Tuyệt đối không có từng chút một vấn đề. Đáng chết a, cái này đặc biệt là hỏa diễm sơn đi. Diệp Lăng lướt qua cái trán như giọt mưa một dạng mồ hôi hột mắng. Đây không phải là vô nghĩa ấy ư? Để cho mình tới nơi này làm cái gì tới? Đảm đương nướng đại tôm vẫn là heo? Phía trước, Diệp Lăng phỏng đoán, đi tới nơi này đảo nhỏ chi lên, mặc dù sẽ tương đối khó khăn, thế nhưng hẳn là vấn đề cũng không có gì quá lớn. Dù sao hỏa tính táo bạo, phải là công kích. Hơn nữa giữ dàn không ngừng công kích, một ngày chính mình đỡ không được, đó phải là thua. Nhưng là mẹ nó, hiện tại thế nào, cái này tiểu hỏa chậm cách thủy, bốc hơi chính mình đâu. Nghĩ tới đây Diệp Lăng mặt sắc không hiểu được khó coi. cái này có giống hay không là ấm nước sôi hút lên. Ở từng chút một tăng mạnh nhiệt độ, để cho mình từ từ thích ứng. Đợi đến không thích ứng được thời điểm, cũng liền không sai biệt lắm chín. Không được, ta phải mau bốn chỗ tìm xem. Nếu không, chính mình thật là liền chín. Diệp Lăng tự nhiên cái trán mồ hôi hột, trực tiếp bay nhanh ở cái này nhất phương thế giới bên trong. Tốc độ mấy khối, hơn nữa tinh thần lực cũng là tập trung cao độ. Cái này nhất phương thế giới từng tấc thổ địa. Đều ở đây bị Diệp Lăng không ngừng tìm kiếm, rất sợ đổ vào bất kỳ dấu vết gì. Hắn là thật không chịu nổi, nhưng là đủ nửa ngày. Cái này nhất phương thế giới hắn còn không có lục soát xong. Trọng yếu hơn chính là liền một căn lông hắn đều chưa thấy. Có thể thấy, vẫn là vậy không biết theo cái gì địa phương bay tới hỏa hồng ánh sáng. Hay là tại thanh hỏa chậm chưng nấu nướng hắn, làm cho hắn hầu như tan vỡ. Đáng chết, ai có thể nói cho ta, cái này nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng cắn răng, siết nắm tay gầm nhẹ, không ngừng dậm chân. Cái này nhiệt độ quá đặc biệt đáng sợ, chính mình tiên lực đều không đỡ được, trong nháy mắt bị bốc hơi phát. Tiếp tục như thế chính mình thật có thể xong a, nhưng là cửa ải cuối cùng này a, chẳng lẽ chính mình thật muốn thất bại bỏ qua cái kia hay là cơ duyên? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi ngẩng đầu. Đột nhiên chứng kiến hư không bên trong dĩ nhiên rát một vòng mặt trời chói chang. Giận không chỗ phát tiết, lỗ mũi đều phun phát ra yên vụ. Hỗn đàn, còn đặc biệt rát thiên không? Lão tử đều nhanh nóng đến chết rồi. Thấy ngươi lão tử ta liền tức lên. Sau một khắc, Diệp Lăng phóng lên cao, cánh tay hung hăng lôi kéo. Độ cung như đầy tháng dương cung một dạng. Từng cổ màu đỏ tươi ánh sáng, tại hắn cánh tay trong lúc đó lập tức ngưng tụ. Ông, đột nhiên, khẽ cong trường cung xuất hiện ở Diệp Lăng tay lên. Lập tức Diệp Lăng chỉ cúi, trực tiếp cúi ở dây cung kia chi lên. Một cây gai mắt màu đỏ tươi tên trực tiếp ngưng tụ. Cho ta toái, hưu, làm Diệp Lăng chỉ buông ra một khắc kia. Cái kia máu tươi trực tiếp dây trong bạo nổ phát, tiễn nhọn mang theo một đoàn sóng gió, thậm chí sóng gió tịch quyển bốn phía hư không. Chỉ thấy một đạo màu đỏ tươi ánh sáng, hướng cái kia mặt trời chói chang chi trên, lên, hung hăng oanh sát đi. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia máu tươi điên cuồng đánh tới hư không trong mặt trời chói chang chi lên. Cái kia mặt trời chói chang chợt ảm đạm xuống, sáng bóng tiêu thất. Lập tức cái kia mặt trời chói chang không có dấu hiệu nào phá toái, mà sau biến mất ở giữa thiên địa. Cũng liền ở cái kia mặt trời chói chang tiêu thất thời điểm, cái này nhất phương thiên địa hỏa quang chợt tiêu thất. Còn bà nó, Diệp Lăng mắt choáng váng nhìn thiên không bên trong dần dần thanh lương xuống đến dáng dấp. Nhìn lại mình một chút trong tay dương cung, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Vốn dĩ ở chỗ này a, cái này đặc biệt là khảo nghiệm ấy ư? Đây là tâm lý chắc thí đi. Diệp Lăng không khỏi tự chủ kêu rên lên. Đây tuyệt đối là tâm lý khảo nghiệm a. Ở loại tình huống này xuống, ai có thể nghĩ tới cái này nhất phương thế giới không chỗ nào không có mặt hỏa hồng ánh sáng. Dĩ nhiên là bầu trời cái kia vầng mặt trời chói chang tản mát ra. Là một người phảng phất hẳn là đều sẽ lục soát tìm có cái gì bất đồng chi chỗ đi. Một vòng mặt trời chói chang mà thôi, cũng không phải là chưa thấy qua. Mọi người hầu như đều sẽ quên, nhưng là mẹ nó à, vấn đề này còn liền thật xuất hiện ở mặt trời chói chang chi trên. Lên, được rồi, lão tử còn làm trở về hậu nghệ. Diệp Lăng không khỏi tự chủ vỗ đầu một cái, lắc đầu nở nụ cười. Cửa ải này phảng phất qua dễ dàng nhất, nhưng là Diệp Lăng cũng là có chút nghĩ mà sợ. Như không phải là mình nổi giận chi hạ trực tiếp đánh bể cái kia vầng mặt trời chói chang, sợ rằng mình bây giờ vẫn còn ở tìm kiếm cái gì hay là manh mối. Mà nhất khắc, cái kia phía trước mặt trời chói chang sở treo hư không bên trong. Một viên lửa đỏ hạt châu lặng yên xuất hiện, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.